Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, muội khống chi hữu. Không có gì, chỉ bất quá ta nghe nói, thích muội muội không có có người xấu, cho nên cảm giác Hachiman ngươi cái tên này hẳn là thật không tệ đây. Ta là nghĩ như vậy. Isuka Shido thuận miệng nói, nếu như là những người khác, hắn muốn kết bạn, khả năng trực tiếp tới một câu muốn trở thành bằng hữu mà nói là được rồi. Nhưng cái tên này là đại lão sư, tính cách tương đối không được tự nhiên. Isuka Shido có chút lo lắng hắn sẽ vì vậy mà suy nghĩ lung tung cái gì. Cho nên liền trước vòng một vòng, nói một chút em gái của đối phương. Lần sau cùng đối phương trò chuyện tiếp. Người đây là đang khen chính ngươi sao? Hikigaya Hachiman dùng hắn cặp kia mắt cá chết nhìn kỹ mà nhìn lấy Isuka Shido. Nhớ không lầm cái tên này cũng có một cô em gái. Nghe nói còn rất dáng vẻ khả ái. Mà Isuka Shido cùng hắn một dạng. Không thể nghi ngờ là một cái muội khống. Isuka Shido cười một tiếng. Không có xa hơn cái đề tài này nói một chút. Mà là ngược lại hỏi. Hikigaya, ngươi bây giờ có thừa vào cái gì câu lạc bộ sao? Không có. Hikigaya Hachiman thản nhiên mà lắc đầu một cái. Hắn không làm rõ được Isuka Shido mục đích, cho nên liền một mực có chút tùy ý đáp lại đối phương. Nhưng nói cũng là nói thật. Thật sao? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quả nhiên bởi vì không biết tên thay đổi. Hikigaya Hachiman không có gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Ngược lại là Sakurajima Mai gia nhập. Lại kết quả này, một cái nào đó trình độ tới nói cũng là một chuyện tốt đi. Ít nhất bọn họ không cần lâm vào tam giác cảm tình trong nước xoáy rồi. Nếu như Hikigaya Hachiman không có gia nhập câu lạc bộ tình nguyện, Dango lại có thể cố gắng một chút. Chắc là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng luôn cảm giác Yukinoshita Yukino bây giờ là có bằng hữu, Hikigaya Hachiman nhưng vẫn là một thân một mình. Có chút đáng thương. Thật ra thì đại lão sư người thật không tệ. Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý cùng những người khác hữu hảo lui tới. Xem xét một hồi, Isuka Shido cười một tiếng. Nói, vậy ngươi có hứng thú gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật sao? Coi như muội khống chi hữu. Ta nói cho ngươi một cái bí mật. Thật ra thì câu lạc bộ mỹ thuật thiếu nữ xinh đẹp thật nhiều. Thiếu nữ xinh đẹp, Hikigaya Hachiman nhíu mày một cái. Tựa hồ đối với cái từ này không quá cảm mạo. Ngược lại đối với một cái khác từ tương đối cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy hắn tò mò hỏi. Muội khống chi hữu là vật gì? Đều là muội khống bằng hữu. Isuka Shido có chút tùy ý giải thích. Ta có thể không nhớ cùng ngươi trở thành bạn rồi. Hikigaya Hachiman nhìn chằm chằm đối phương. Không có buông lỏng hắn vậy đối với nhân tế quan hệ độc hữu đề phòng loại bỏ. Cái kia ta chờ một lúc viết chương bằng hữu xin sách tốt rồi. Isuka Shido nhún vai cười một tiếng. Cũng biết Hikigaya Hachiman tính cách tương đối phiền toái. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp xin trở thành bạn tốt rồi. Như vậy đối phương chung quy không thể cự tuyệt hắn đi. Ây! Hikigaya Hachiman rõ ràng ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Hơn nữa muội khống chi hữu cái tên này, để cho hắn có chút không cách nào cự tuyệt. Isuka ngươi có muội muội? Nakano Nino lúc này đi tới, có chút kinh ngạc hỏi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có muội muội cũng là chuyện rất bình thường. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, không có trả lời. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ vào lúc này tới tiếp lời. Nhưng Nakano Nino đã biết hắn có bạn gái rồi. Hẳn là liền sẽ không có ý tưởng phương diện kia rồi. Cho nên hắn cũng không có quá chú ý. Muội muội sao? Nakano Nino như có điều suy nghĩ nỉ non một tiếng. Nàng cũng có ba cái muội muội, cũng rất trân trọng các nàng. Người cùng các muội muội quan hệ dường như cũng rất tốt đây. Isuka Shido khẽ cười nói, mặc dù Nakano Nino nhìn lấy có chút cao ngạo, nhưng thật ra thì vẫn là rất quan tâm chị em gái của mình. Tại chính giữa hoạt hình liền nhiều lần trợ giúp em gái của chính mình đi ra hoàn cảnh khó khăn. Cho nên trình độ nào đó đến xem, nàng cũng là một cái muội khống. Thật không tệ đi, dù sao các nàng đều thật đáng yêu. Nakano Nino khẳng định gật gật đầu. Nàng cũng không sợ thừa nhận. Người đây coi như là tự luyến sao? Isuka Shido có chút không nói gì mà hỏi. Nakano Nino cùng mấy vị kia tỷ muội cơ bản giống nhau. Nàng khen các muội muội đáng yêu. Thật ra thì cũng chính là đang khen chính mình. Ta điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Chẳng lẽ Isuka cho là ta không đáng yêu? Ây, Isuka Shido do dự một hồi. Không có trả lời. Nói Nakano Nino không đáng yêu. Hắn không nói ra được. Dù sao Nakano Nino quả thật thật đáng yêu. Nhưng muốn nói đối phương đáng yêu. Hắn lại không muốn nói. Cho nên liền như vậy yên lặng là vàng tốt rồi. Hắn xoay người lại. Muốn tìm muội khống chi hữu một vị khác thành viên. Lại phát hiện đối phương đã len lén chạy. Hikigaya Hachiman chẳng biết lúc nào về tới vị trí của mình. Còn một mặt không biết gì cả. Giả trang nhìn lấy bốn phía phong cảnh. Nhìn thấy như vậy Hikigaya Hachiman. Isuka Shido cũng muốn giải tán mới vừa mới thành lập muội khống chi hữu rồi. Nhưng Nakano Nino cũng không có làm khó Isuka Shido. Mặc dù nàng cho là điều kiện của mình rất tốt. Bất quá bạn gái của Isuka Shido Izayoi Miku điều kiện một chút đều không kém nàng. Thậm chí trình độ nào đó so nàng ưu tú. Hướng này rất tự tin Nakano Nino cũng không khỏi không phục. Vì vậy, Nakano Nino vòng vo đề tài. Chỉ thấy nàng có chút tò mò hỏi. Isuka, em gái ngươi dáng dấp ra sao? Đáng yêu sao? Em gái ta, đương nhiên đáng yêu. Isuka Shido không có chút nào do dự trả lời một câu. Hắn có hai vị muội muội, đều phi thường đáng yêu, có thể tưởng tượng ra được. Nakano Nino nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng trên dưới quan sát mặt của Isuka Shido. Isuka Shido vẫn tính là tương đối tuấn tú, nếu như biểu tình nhu hòa một chút, mặc thêm vào nữ trang lời, hẳn là sẽ phi thường đáng yêu. Cho nên nếu như em gái của Isuka Shido cùng hắn lớn lên giống lời. Hẳn là sẽ là một cái nữ hài rất đáng yêu. Cho nên Isuka Shido nói em gái của chính mình rất đáng yêu. Nàng là nguyện ý tin tưởng. Ngược lại em gái của Hikigaya Hachiman. Nếu như có giống nhau một đôi mắt cá chết. Có chút khó mà tưởng tượng. Liền như vậy. Không ở suy nghĩ muội muội sự tình rồi. Vì vậy. Nakano Nino nghĩ tới một cái vấn đề. Sau đó có chút đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Isuka ngươi có từng thấy Ichika sao? Không có. Isuka Shido như thực địa lắc đầu một cái. Dường như cho tới bây giờ chưa từng gặp nhau. Hơn nữa. Ichika thật giống như là muốn đi làm diễn viên kia mà. Hẳn không có nhiều thời gian như vậy tới đi học đây. Thật sao? Nhưng luôn cảm giác ngươi theo chúng ta tỉ muội còn rất có duyên. Nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp phải nữa nha. Nakano Nino cười một tiếng. Đột nhiên có như vậy dự cảm. Gặp cũng không có cái gì đi. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Hắn thấy, nếu Nakano 234 biết chuyện hắn có bạn gái tình. Cái kia một năm chắc cũng sẽ biết. Cho nên, coi như thật sự gặp phải Ichika. Nhiều nhất cũng liền gật đầu một cái. Cười một cái loại trình độ này đi. Khả năng đi. Nakano Nino không tỏ ý kiến trả lời một câu. Sau đó liền không có lại cùng Isuka Shido trò chuyện tiếp rồi. Nguyên lai là tiếng chuông lớp đã vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.